Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, đá bể phi hỏa lưu tinh. Vạn vật băng kết, 3/6 cầu đặt. Ba thế lực lớn doanh địa đang nghỉ ngơi, nghe đi ra bên ngoài gây ra động tĩnh to lớn. Từng cái hắc đầu mục đích mặt đi ra. Đám thủ vệ này đều là thùng cơm sao? Chẳng lẽ không biết gây ra đại động tĩnh sẽ quấy nhiễu bọn họ nghỉ ngơi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà, bên ngoài cảnh tượng không phải là trong tưởng tượng người hai bên tay giao đấu. Chiến đấu giống như có lẽ đã kết thúc. Bọn họ thủ vệ biến mất không thấy. Từng chiếc một xe tăng cùng trang giáp phảng phất cay gà địa bàn bị tích tụ đến một vị trí. Chú tâm kiến thiết súng máy trận cùng hỏa tiễn chiếc toàn bộ phá hủy. Tại chỗ lưu lại mảng lớn vết máu và đoạn chi hài cốt. Thỉnh thoảng có tầm 2-3 người còn sống. Cũng là vẻ mặt sợ hãi trốn hướng về phương xa. Chạy trốn thì miệng bên trong còn hô to ma quỷ tự nhãn. Mọi người nhìn về phía phương xa. Một cái nam tử đứng tại báo phế xe tăng bên trên. Cùng xung quanh hoang vu cách cách không bằng. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Một cái cao tầng bắt lấy hướng về phương xa chạy trốn thủ vệ. Nhớ muốn hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ba thế lực lớn vũ khí hiện đại làm sao có thể liền nhanh như vậy bị phá hủy sao? Coi như là người có dị năng cao cấp cũng rất khó làm được. Lý giải đối phương càng nhiều năng lực mới có thể có kế hoạch đối với. Biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Thủ vệ mang trên mặt kinh hoàng, cuống quýt giãy giụa, nghĩ muốn chạy trốn. 623, đừng có giết ta. Van xin ngươi, cao tầng hướng về phía thủ vệ mặt chính là hai cái tát. Vật lý bình tĩnh pháp xác thực hiệu quả xuất chúng, đều phá hủy, hết thảy đều bị người kia đem phá hủy. Hắn quá lợi hại, một cước đá bay xe tăng. Súng bắn tỉa cùng hỏa tiễn đều đánh không chết hắn. Quả thực không phải là người. Thủ vệ chỉ đến đứng tại xe tăng trên Chu Dương. Nghẹn ngào gào lên. Ba thế lực lớn cao tầng sắc mặt khó coi. Đây dĩ nhiên là Chu Dương một người làm. Một cước đá bay xe tăng. Hoàn toàn phá vỡ người thường tưởng tượng. Chẳng trách bọn thủ vệ sẽ tan vỡ. Bọn họ nhìn về phía Chu Dương. Đối phương cũng trở về lấy cười mỉm, từ bên ngoài nhìn vào, đối phương tuyệt không giống như là có thể đá bay xe tăng bạo lực nam. Ngược lại dung mạo tuấn Mỹ, thả tại thời đại hòa bình, tuyệt đối có thể dựa vào nhan trị ăn cơm. Huy, nơi này ta muốn, các người nhất hảo lập tức rời đi. Đúng rồi, tốt nhất đem trong khoảng thời gian này lấy được cao giai dị năng quả thực giao ra. Lúc trước hái dị năng trái cây sự tình ta liền không nhắc chuyện cũ rồi. Tuy rằng Chu Dương không định tại đây lâu dài ở lại, nhưng nằm dưới giường khởi để người khác ngủ say, tự mình làm, bọn họ tốt nhất ngoan ngoãn lăn, đến lúc đem tại đây thành thục dị năng quả thực cướp đoạt. Ba thế lực lớn lại chiếm lĩnh tại đây, Chu Dương liền lười để ý. Những thế lực này tại đây kinh doanh ít nhất mười mấy ngày. Trong tay khẳng định cũng không thiếu cao giai dị năng quả thực tích góp. Tự nhiên không thể bỏ qua. Dù sao hắn là khách qua đường. Không lại ở chỗ này ở lâu. Cũng không nguyện ý tại một chỗ lãng phí qua nhiều thời giờ. Muốn một làn sóng mập. Biện pháp tốt nhất chính là bắt bọn họ khai đao. Thật là to gan. Thật sự cho rằng ngươi có thực lực là có thể muốn làm gì thì làm sao? Chúng ta thừa nhận, ngươi có thể phá hủy chúng ta ba thế lực lớn phòng ngự trận địa. Xác thực rất lợi hại, nhưng chúng ta mạnh nhất cũng không phải hiện đại hỏa lực. Mà là dị năng, ngươi phải vì sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Chạy trốn đi, dạng này ngươi còn có thể sống được dài lâu hơn một chút. Ba thế lực lớn lửa giận trong lòng hoàn toàn bị đốt. Luôn luôn không hợp nhau ba thế lực lớn thủ lĩnh hai mắt nhìn nhau một cái. bọn họ muốn liên hợp lại giết chết cuồng vọng tự đại người ngoại lai. Dùng máu tươi của hắn vì chết đi thủ vệ báo thù. Hỏa diễm dị năng giả tụ họp. Ba thế lực lớn tại lúc này lựa chọn hợp tác. Đồng tâm hiệp lực thề phải đem Chu Dương tiêu diệt. Trong nháy mắt, hơn 40 hỏa diễm năng lực dị năng giả trong đám người đi ra. Lấy Ngũ Tinh Sơn dẫn đầu. Hỏa diễm tụ họp. Hôm nay sẽ để cho chúng ta tiêu diệt hắn nơi này. Trên đỉnh đầu hắn lẩn quẩn một áng lửa, càng ngày càng đậm hơn, cuối cùng hóa thành một đạo ít nhất 30 mét lớn nhỏ múa quả lửa hướng về phía Chu Dương đập xuống giữa. Đầu, đây là Ngũ Tinh Sơn thức tỉnh hỏa hệ dị năng, phi hỏa lưu tinh, cao đến A bậc, gọi tới múa quả lửa tức có lửa nóng bỏng cùng thiêu đốt. Còn có sức trùng kích to lớn, uy lực có thể so với hỏa tiễn. Liền tính cầm tới đối phó xe tăng cùng xe bọc thép, cũng có thể dễ như trở bàn tay đập làm thịt. Sau lưng hỏa hệ dị năng giả đều được nền, chỉ có một người giác tỉnh cấp độ B hỏa hệ năng lực. Những người khác cao nhất cấp độ C, Liên Châu hỏa đạn, Bạo Liệt hỏa cầu, Hỏa Liệt điều, uy lực mặc dù yếu hơn, nhưng không ngăn được số lượng nhiều. Đặc biệt là hơn 40 hỏa hệ dị năng giả đồng thời phát huy. Không khí nhiệt độ cấp tốc tăng vọt. Không khí hiện ra bất quy tắc vặn vẹo. Khi hỏa diễm tiếp cận Chu Dương một khắc này, không khí nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Phảng phất để cho người đặt mình trong dung nham khu vực. Đi ngươi, Chu Dương ngẩng đầu nhìn một cái múa quả lửa. Quất chân lại lần nữa đá vào 30 mét múa quả lửa trên. Ngu xuẩn, phi hỏa lưu tinh từ không trung mà rơi xuống. Kinh khủng lực đạo không phải nhân loại có thể tiếp nhận. Phi hỏa lưu tinh trên mang theo ngọn lửa cao đạt đến hơn 1000 độ cao nhiệt độ. Người một khi tiếp xúc, chắc chắn phải chết. Hắn đã nguội, điều này sao có thể? Một khắc trước, Ngũ Tinh Sơn vẫn còn ở thẳng thắn nói. Sau một khắc, triệt để sửng sờ, từ trên trời giáng xuống phi hỏa lưu tinh trực tiếp bị người đá nổ. Vô số hắc màu đỏ lưu tinh toái phiến hướng phía tứ phương bát phương bay tán loạn. Ven đường mang theo cuồn cuộn khói đen, thỉnh thoảng có một khối toái phiến rơi vào mọi người phụ cận. Cách thật xa đều có thể cảm nhận được hơi nóng bức người. Trái lại Chu Dương. Một cước đá bể rồi phi hỏa lưu tinh, phảng phất người không có sao một dạng, hỏa cầu cùng hỏa châu các loại hỏa hệ dị năng công kích theo nhau mà tới. Chu Dương trốn đều chẳng muốn trốn, mặc cho bọn họ đập vào trên thân, thật là cuồng vọng tư, nghiêu bước, hỏa diễm tản đi, Chu Dương không phát hiện chút tổn hao nào, ngay cả tóc cũng không có xoắn. Trên y phục không có nửa điểm vết thương. Hỏa hệ dị năng giả triệt để trợn tròn mắt. Đây chính là hơn 40 hỏa hệ dị năng cường giả tập hỏa. Chu Dương làm sao có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng mà, sự thật đặt ở trước mắt, cũng không do bọn họ không tin. Chu Dương cười một tiếng, hướng về phía ngây người như phỗng hỏa hệ dị năng giả nói. Thật xin lỗi. Quên nói cho ngươi biết nhóm, ta miễn dịch các ngươi hỏa diễm, miễn dịch hỏa diễm, mọi người ánh mắt ngốc trệ, thế thì còn đánh như thế nào? Mặc cho ngươi hỏa diễm ngạo mạn đi nữa, không đả thương được người khác thì có ích lợi gì? Ngũ Tinh Sơn trong tay quanh quẩn miễn dịch hỏa diễm bốn cái khắp nơi chứ. Hung miệng kìm nén một cơn giận, vô pháp thư giản, các hạ quả nhiên lợi hại. Chẳng trách dám tới đây nháo sự. Chúng ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh. Miễn dịch hỏa diễm. Như vậy phong hệ năng lực đâu? Ma lang thủ lĩnh đi ra. Ổn định lòng người. Phong hệ dị năng giả tụ họp. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút phong hệ dị năng khủng bố. Chu Dương cười lên. Tóc không gió mà chuyển động. Người cũng đang nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Hắn nhếch miệng lộ ra trắng sáng răng. Ta nghĩ các ngươi nghĩ sai rồi một chuyện. Ta không phải tới thăm đám các ngươi ảo thuật rồi. cũng không muốn bị xa luân chiến. Các ngươi xuất thủ kết thúc, hiện tại đến phiên ta xuất thủ rồi. Nghênh đón gió bão đi. Bầu trời ấm trầm xuống, ô ô gió thổi qua, một cổ luồng khí lạnh trước một bước kéo tới. Nơi đi qua, vạn vật đóng băng, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.